Một cho tất cả, chương 46, cuộc chiến tiếp diễn, góc truyện audio.com. Tê Sôn A-hát, bà Jin bước vào phòng và đặt trước mặt cậu con trai một đống giấy tờ. Đây là gì vậy mẹ? Là một vài hồ sơ và giấy ủy quyền. Vụ bắt cóc lần trước chắc chắn có sự nhúng tay của ả đàn bà đó. Chúng ta phải nhanh hơn mụ ta. Vừa qua mẹ đã huy động được nguồn vốn từ một vài ngân hàng nước ngoài và các nhà đầu tư quen biết với ông ngoại con nên sắp tới chúng ta sẽ ra mặt thua mưa lại công ty xây dựng Tê Hoa. Mặc dù những gì mẹ con ta có trong tay vẫn chưa là gì so với tập đoàn Tê Hoa nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có được số cổ phần cao nhất. Mẹ A-hát, tiếng Tê Sôn cắt ngang lời của bà Jin. Con nói đi, chúng ta, có gì con cứ nói đi. Mẹ nghe đây, bà Jin vẫn đang đợi. A-hát, không có gì, con chỉ định nói là, trông sắc mặt mẹ không được tốt, mẹ nên nghỉ ngơi một chút thôi. Bà Jin cười hiền và xoa đầu Tê Sôn. Con yêu, con đừng lo cho mẹ, vì cuộc chiến này mẹ sẽ không gục ngã đâu. Bà Jin đi khỏi, Tê Sôn cầm trên tay đống giấy tờ trên tay, cậu ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại. Cậu thực sự lo cho mẹ, vì cuộc chiến vô nghĩa này mà mẹ cậu đã gầy đi rất nhiều. Đã lâu lắm rồi bà không được ngủ yên giấc, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Tham vọng và lòng thù hận của con người là vô đáy, cậu sợ rằng chính sự thù hận và tham vọng của mẹ sẽ một lần nữa kêu kết pê bà đi khỏi cậu. Sao rồi, thưa phu nhân, bọn chúng thất bại rồi. Con dấu không lấy được nhưng mà cậu Tê Sôn đã bị thương nặng. Khốn kiếp, chỉ bị thương thôi thì có ích gì. Cái ta cần là con dấu đó. Lập tức tìm một nhóm người khác, tôi cần người làm việc chuyên nghiệp hơn, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho ra những người giỏi nhất. Dạ thưa phu nhân, xong chưa? Dạ xong rồi thưa bà. Bên phía công ty xây dựng Tê Hoa vào thời điểm khủng hoảng của 2 năm trước, một lượng lớn trái phiếu và cổ phiếu được tung ra thị trường một cách ồ ạt. Hơn nữa 2-3 số đó là những trái phiếu khống nhằm mục đích mưu lợi cá nhân. Trước đây vì vụ việc này mà phía công ty xây dựng Tê Hoa đã từng bị khởi tố. Nhưng không hiểu sao vụ này lại đi vào quên lãng, con số lên tới bao nhiêu? Khoảng 1.000 tỷ, cách đây 2 năm, vẫn còn thời gian, cậu hãy chuẩn bị hết những hồ sơ và bằng chứng cần thiết. Khi nào thời cơ đến chúng ta sẽ mở họp báo để thông báo về vụ việc này. Thưa phu nhân, có chuyện gì? Vụ phát hành trái phiếu khống 2 năm trước, hình như phía bên kia đã điều tra ra. Cái gì? Lập tức tìm mọi bằng chứng và hủy chúng. Liên lạc với công tố viên Park cho tôi. Dạ thưa phu nhân, mà, việc tìm người đến đâu rồi? Mọi thứ đã sắp xếp xong. Giờ chỉ đợi lệnh của phu nhân thôi ạ, tiếp tục bám theo Han Tê Sôn. Phải cướp bằng được con dấu đó. Cho dù có phải giết chết nó cũng phải cướp bằng được con dấu về đây. Tôi biết rồi thưa phu nhân. Cuộc chiến bùng nổ kéo theo những số phận khác nhau vào vòng xoáy của nó. Có những người vì tham vọng và thù hận sẽ đạt được danh vọng, tiền bạc. Nhưng cũng có những con người vì tham vọng và thù hận mà mất đi tất cả. Vì những điều đó, có thể sẽ khiến những người vô tội xung quanh phải hứng chịu hậu quả. Số phận của những con người đó sẽ ra sao? Sẽ đi về đâu? Đau đớn hay hạnh phúc? Hối hận hay vãn tiếp bước trên con đường mà mình đã chọn cách chương?